Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1703, đệ 1703 chương cảm ơn ngươi đã từng ấm áp. 4. Sao, ân, Mẫn Cương gật gật đầu. Ta biết, ngươi là cáp nhân, nhất định sẽ có tiên trợ, đúng vậy. Ha ha, Dương Tử Mi cố trang nhẹ nhàng cười to. Kỳ thật, đối với đi châu Tây, nàng tâm cũng một chút đế đều không có. Cũng không biết rốt cuộc sẽ phát sinh sự tình gì. Tử Mi, Mẫn Cương ngẩng đầu nhìn nàng, kêu một tiếng, ân, Dương Tử Mi chớp mắt đáp, ta có thể hay không ôm một chút ngươi. Mẫn Cương đánh bạo nói xong. Sau đó khẩn trương mà nhìn phía sau môn, lo lắng Long Trục Thiên sẽ từ bên trong ra tới, đem hắn một quyền đánh chết. Dương Tử Mi hơi hơi giật mình, trong đầu bỗng nhiên lại nghĩ tới đời trước, nàng té xỉu ở hắn trong lòng ngực tình hình. Khi đó, hắn ôm ấp là như vậy ấm áp, hơi thở là như vậy tươi mát thoải mái. Giống như vào đông ấm dương giống nhau, làm nàng nháy mắt ấm đường lên. Thấy nàng ngây ra, Mẫn Cương cảm giác chính mình yêu cầu quá phận, cũng liền vội vàng nói, thực xin lỗi, Tử Mi, ta đường đột, không nên để yêu cầu này. Nhìn đến hắn thích chính mình thích đến như vậy, Mẫn cảm hèn nhát bỉ ổi. Dương Tử Mi hốc mắt cũng liền một ướt. Chính nàng trải qua quá loại này hèn nhát bỉ ổi tình cảm, đối hắn hiện tại tâm tình nhất hiểu biết bất quá. Nàng gật gật đầu, có thể. Mẫn Cương vừa nghe đại hỉ, thật cẩn thận mà vươn đôi tay, vừa định muốn ôm một chút nàng, rồi lại rụt trở về. Sau đó lắc đầu nói, ha ha, vẫn là từ bỏ. Dương Tử Mi khó hiểu mà nhìn hắn, ta sợ ta quá mức với lưu luyến giờ khắc này. Mẫn Cương duỗi tay bát một chút nàng kia che lấp lông mày tóc mái, ta cảm thấy ta ôm hẳn là ôm một người khác. Tử Mi, chúc ta sớm ngày tìm được người như vậy đi. Hắn lời này nói được thực trái lương tâm ân y. Vừa rồi hắn muốn duỗi tay đi ôm Dương Tử Mi thời điểm, phát hiện nàng biểu tình kia một mặt khổ sở cùng trầm trọng. Đột nhiên minh bạch, chính mình đối nàng ái, khả năng cho nàng mang đến trầm trọng tâm lý gánh nặng. Hắn không nghĩ muốn nàng bởi vì hắn mà gánh nặng, bởi vậy, cũng liền nhịn xuống không ôm, mà là nói ra mặt khác một phen lời nói. Nghe thế phiên lời nói, cứ việc Dương Tử Mi biết đó là giả, nhưng trong lòng vẫn là có một chút mất mát. Hắn không chiếm được nàng, nàng lại làm sao không phải không chiếm được hắn. Hai người hai đời rối rắm, lại vẫn như cũ chỉ có thể có duyên không phận, thay phiên tương tư đơn phương. Nếu có thể lại có một đời, nàng muốn làm bình phàm người, hòa bình phàm hắn. Cùng nhau đi học công tác sinh hoạt, sau đó kết hôn, sinh nhi dục nữ, chậm rãi biến lão. Bất quá, trên đời này không có nếu, nàng có thể sống hai đời, đều là may mắn. Bởi vậy, nàng chỉ có thể thiếu hắn này một phần thâm tình, thiệt tình chúc phúc hắn sinh mệnh có thể mạnh mẽ xuất hiện một cái có thể thay đổi hắn ngày đó sát. Cô tinh tình yêu và hôn nhân tuyến, người tay xem tướng tướng, vẫn là mệnh số, cũng không phải nhất thành bất biến. Đương nhiên, nó có bẩm sinh quỹ đạo, không có gì ngoài ý muốn sự tình phát sinh. Loại người này sinh quỹ đạo liền vẫn luôn phát triển đi xuống. Nhưng là, trung gian cũng có thể xuất hiện đặc thù người đặc thù sự kiện tới thay đổi, làm người đi hướng một cái khác quỹ đạo. Cứ việc Mẫn Cương hiện tại tướng mạo biểu hiện hắn sẽ là độc thân cả đời, nhưng cũng khả năng có kỳ tích xuất hiện. Đương nhiên, Cái này kỳ tích cần thiết đến là một cái mệnh cách tương đương cường hãn nữ tử mới có thể thay đổi. Người bình thường là không đổi được, không biết có thể hay không có đâu. Dương Tử Mi nhìn Mẫn Cương, trong lòng suy nghĩ muôn vàn, nhưng tưởng tượng đến một ngày nào đó, hắn bên người sẽ xuất hiện một cái ái nhân, nàng tâm lại quái quái, có điểm khó chịu. Sao đại gia nói, chúng ta hẳn là cấp tiểu thằng nhóc cứng đầu một cái đại đoàn viên sao? Các ngươi gặp được mối tình đầu cùng một người khác ở bên nhau, tâm tình là như thế nào? Hết chương.